Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 939 Thủy Tinh Khô Lâu tin tức từ Tại Thiên Ngoại tới. Coi như là tô kiếp, cũng không thể không thừa nhận này miếng dược vật khoa học kỹ thuật hàm lượng có thể nói là nhân. Loại từ trước tới nay, nhất có khoa học kỹ thuật hàm lượng một cái sản phẩm. Đây cũng không phải là dược vật, kỳ thật nếu như nghiêm khắc tới nói, là một cái vi hình người máy, trong đó là cao phân tử nạp mễ tài liệu cùng vi hình mạch điện chip. Nhưng tài liệu đều là sinh vật, người nếu như ăn vào, này miếng dược vật kỳ thật vẫn tồn tại trong cơ thể. Giống như là bao con nhộng giải phẫu người máy một dạng. Ở bên trong phóng thích dược vật, điều trị thân thể. Phóng thích tín hiệu, khiến cho thân thể cùng thế giới tinh thần bảo trì một loại hài hòa tần suất. Người một cách tự nhiên liền tiến hóa đến tân nhân loại. Kỳ thật ngươi sớm liền nghĩ đến, Mai Dịch đối tô kiếp nói. Dùng trí tuệ của ngươi cùng đối tương lai sức quan sát. Điểm này không có khả năng nghĩ không ra. Hiện tại tân nhân loại kỹ thuật đã thành trọng yếu đường đua. Văn minh Đông Phương cùng Tây Phương văn minh va chạm lần nữa. Mở ra nhân loại tiến hóa cách mạng. Tây Phương thế giới đã hường hực khí thế khai triển. Thành lập quốc tế mới liên minh loài người. Tập trung tất cả nhà khoa học. Mà chúng ta Đông Phương thế giới cũng không có làm gì. Tựa hồ đối với lần này cách mạng. Hoàn toàn không biết gì cả. Giống như là cách mạng công nghiệp lúc mới bắt đầu. Chúng ta cũng là bế quan tỏa cảng, tại thanh triều thời kỳ, còn tại bát cổ văn, dập đầu, hoàng thượng, kỳ thật Tây Phương hiện tại rất nhiều người cũng đang cười lời chúng ta không có thức tỉnh. Luôn là so người khác chậm một bước, có thể là chúng ta ăn một lần thua thiệt, nếu như lại ăn lần thứ hai thua thiệt, cái kia thật liền là vạn kiếp bất phục, làm sao có thể lại bỏ lỡ cái này đường đua. Ta cũng biết, những năm gần đây, chúng ta Đông Phương phát triển rõ như ban ngày, là có đại trí tuệ, tuyệt đối không thể có thể không phòng ngừa chu đáo. Chúng ta điểm đạo tập đoàn liền là tại đằng sau yên lặng làm cống hiến mà thôi. Tô Kiếp cười, các ngươi cũng không phải yên lặng làm cống hiến, là ngươi đứng vững quốc tế mới liên minh loài người áp chế. Chúng ta mới dùng nghiên cứu phát minh thành công, mà lại, này miếng dược vật nghiên cứu chế tạo thành công, nhưng thật ra là ngươi chiếm cứ 70% công lao. Nếu như không có thân thể của ngươi tin tức lý luận, cái này dược vật căn bản không có khả năng thành công. Trừ cái đó ra, chúng ta cũng tham khảo quốc tế mới liên minh loài người bao con nhộng giải phẫu người máy. Còn có sinh vật chip kỹ thuật. Mai Dịch nói, hiện tại y dược phía trên, tân tiến nhất liền là bao con nhộng giải phẫu người máy. Một cái phi thường nhỏ bao con nhộng, người nuốt vào về sau, này bao con nhộng hòa tan, liền là một cái giải phẫu người máy, ở trong người cho người ta làm giải phẫu, tẩy trừ khối u các loại tật bệnh, thậm chí có khả năng du tẩu cùng trong mạch máu, thời thời khắc khắc tẩy trừ ứ lấp. Còn có khả năng chữa trị hệ thần kinh, mà lại, bao con nhộng giải phẫu người máy càng nhỏ, kỹ thuật hàm lượng càng cao. Hiện tại đỉnh cao nhất giải phẫu người máy, có thể làm đến chỉ có to bằng hạt vừng. Dạng này giải phẫu người máy, là có thể trên cơ thể người rất nhiều thật nhỏ vị trí xuyên qua. Thậm chí có thể tại đại não nội bộ, chữa trị rất nhiều não tổ chức tổn thương. Hiện tại đỉnh cao nhất chữa bệnh kỹ thuật đã đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố, coi như là bình thường đại chúng, kỳ thật cũng có thể hưởng thụ một chút cao cấp khoa học kỹ thuật chữa bệnh. Đúng rồi, cái này mới trong dược ẩn chứa vật chất tối kỹ thuật. Kỳ thật đã vượt qua quốc tế mới liên minh loài người vật chất tối kỹ thuật. Tô Kiếp nói, đây cũng là chúng ta trong nước chính mình vật chất tối kỹ thuật. Ta nhớ được có lẽ là trước đó, chúng ta liền thành lập chính mình vật chất tối phòng thí nghiệm. Trong nước đích thật là thành, lập vật chất tối phòng thí nghiệm vô cùng sớm một cái. Tại 30 năm trước liền bắt đầu làm khảo thí, thu thập, phân tích, tiếp thu, còn có lý luận nghiên cứu, thâm nhập dưới đất, kiểm trắc gợn sóng. Đương nhiên, này là tuyệt đối bí mật, không đối ngoại công khai, cho nên coi như là Tô Kiếp cũng không biết trong nước vật chất tối trình độ nghiên cứu đến một loại gì mức độ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi nhòm ngó, này là hắn đạo đức của mình xem, trừ phi hắn cũng gia nhập nghiên cứu cơ cấu, trở thành trong đó một phần tử. Hắn kỳ thật cũng nhận qua mời, bất quá bởi vì trói buộc quá nhiều, hắn liền không có gia nhập, bởi vì đây là quốc gia cơ mật, nghiên cứu viên chỉ có thể ở trong đó, không thể tiếp xúc bên ngoài bất luận cái gì người. Cho nên Tô Kiếp cũng không có ý định gia nhập, hạn chế nhân sinh của mình tự do. Thế nhưng, từ hiện tại này miếng dược vật nhìn lại, vật chất tối trình độ kỹ thuật vượt qua Tây Phương cái kia người mặt sắt cơ cấu. Đây cũng là một chuyện đại hỷ sự. Tô Kiếp kỳ thật đã sớm biết, đương khoa kỹ bùng nổ thời điểm, người Đông Phương chỉ cần phía trên duy trì, tuyệt đối có khả năng bạo phát đi ra không thua tại Tây Phương sức chiến đấu. Hiện tại Đông Phương kết cấu tương đối tốt, thượng tầng làm kinh tế dư giả nắm tài chính lấy ra làm nghiên cứu khoa học. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, Tô Kiếp cũng là một thành viên trong đó, phát huy công năng của mình. Hắn cũng không nghĩ tới đi thay thế trong đó bất cứ người nào chức vị cùng công năng. Phân công xã hội, bản thân liền là mỗi người tại cương vị của mình phát huy ra tác dụng vốn có. Mà lại, chúng ta đoàn đội là nhận lấy những thứ này dẫn dắt. Ngay lúc này, Mai Dịch mang theo Tô Kiếp đi tới một cái trưng bày khu. Cái này trưng bày khu bên trong, có thật nhiều cùng loại với di vật văn hóa đồ vật. Cổ lão trường mâu, đao kiếm, tràng hạt, quyền trượng. Rất nhiều đều là đủ loại tôn giáo pháp khí. Mai Dịch cầm lấy một chuỗi tràng hạt. Này tràng hạt là một cái lão hòa thượng niệm cả đời, ẩn chứa trong đó vô cùng thâm thúy tin tức. Căn cứ nghiên cứu, nếu như là người bình thường, thu hoạch được này tràng hạt là có thể mở ra trí tuệ, cân đối thể xác tinh thần. Thậm chí có một cái ung thư bệnh nhân thu được này tràng hạt về sau, sức miễn dịch tăng cường, ung thư dần dần thế mà chuyển biến tốt đẹp đi lên. Đây là bởi vì ẩn chứa trong đó tin tức cao độ ngưng tụ, có thể đối người thân thể cùng thế giới tinh thần đều sinh ra cực kỳ khắc sâu chính diện ảnh hưởng. Không sai, đây cũng chính là Đông Phương trong truyền thuyết pháp khí. Nhưng kỳ thật liền lão hòa thượng kia cũng không biết vì cái gì chính mình tinh thần tin tức sẽ rót vào bên trong. Ở trong đó nguyên lý là cái gì? Khoa học đạo lý là cái gì? Tô Kiếp nói, mà lại, đồ vật như thế nào lại càng dễ chứa đựng tin tức? Chất liệu là cái gì? Hình dạng là cái gì? Này chút đều dính đến tin tức tài liệu học. Đến cho đến trước mắt, kỳ thật dễ dàng nhất chứa đựng tin tức là tròn hình. Tỉ như tràng hạt liền là hình tròn, chứa đựng tin tức dâng lên, vô cùng dễ dàng cùng thuận tiện. Này đạo lý trong đó đến tột cùng là cái gì? Kỳ thật ta cũng đang chậm rãi tìm tòi, ước chừng là thiên thể cũng đều là tròn. Ở trong đó khẳng định là có một ít khoa học quy tắc ở trong đó. Tại trong vũ trụ, cơ hồ tất cả thiên thể đều là tròn, mặc dù là bất quy tắc tròn. Nhưng cũng là cái tròn. Điều này nói rõ, hình tròn đồ vật, nhưng thật ra là có một loại tương đối lực lượng thần bí. Tại đây một đống tất cả vật phẩm bên trong, cái này thủy tinh cầu lực ảnh hưởng tối cường, ở trong đó ẩn chứa tin tức rất phong phú nhất, nhưng lại không được tràng hạt loại kia có thể trị cơ thể người hiệu quả tác dụng. Mai Dịch cầm lấy cái thủy tinh cầu, đối Tô Kiếp nói, bất quá, cái này thủy tinh cầu người thu hoạch được về sau, nếu như thường xuyên thả ở bên người, có thể nhường người kia có rất mạnh tương lai sức quan sát. cái này thủy tinh cầu, nghe nói là Tây Phương thời Trung Cổ một vị bói toán đại sư dụng cụ. Vị này bói toán đại sư, cả một đời đều dùng cái này thủy tinh cầu bói toán. Tiên đoán, dần dà, cái này trong thủy tinh cầu chứa đựng tin tức cực kỳ khổng lồ. Mà lại đồ đệ của hắn, đồ đệ, cũng đều dùng cái này thủy tinh cầu tới bói toán, tới tiên đoán, tới tu hành. Dựa theo đạo lý là như thế này, cái này cũng rất dễ lý giải. Bói toán cùng tiên đoán tin tức, cũng không là trực tiếp tu hành, cho nên đối thân thể không có cái gì có ích, mà chẳng hạt tu hành. Lão hòa thượng kia, bản thân tại niệm kinh quá trình bên trong, liền là hàng phục thể xác tinh thần, khiến cho cân đối pháp môn. Những pháp môn này chân lý bị người thu hoạch được về sau, có thể tự động điều chỉnh người thân thể. Kỳ thật, này nguyên lý cùng một chút có phóng xạ tảng đá khoáng vật không sai biệt lắm. Có một ít khoáng vật tảng đá đeo ở trên người có mãnh liệt phóng xạ, thậm chí có khả năng khiến cho người gây nên ung thư. Chỉ bất quá, những vật này người đeo ở trên người có ít chỗ mà thôi. Tin tức cũng là một loại dược vật, mà lại là lợi hại nhất tâm lý dược vật. Tô Kiếp gật gật đầu. Hiện tại là tin tức hóa thời đại, giỏi về lợi dụng tin tức người, liền là chân chính nhà khoa học. Chúng ta những ngày gần đây, chuẩn bị lâm sàng thí nghiệm, trực tiếp tại người trên thân. Nếu quả như thật thành công, vậy đối với toàn bộ Đông Phương thế giới, liền là một cái mang tính cách mạng sự kiện, nhưng cũng có khả năng dẫn phát một loạt xã hội vấn đề. Thế nhưng coi như là lại nhiều xã hội vấn đề, cái kia cũng không có thể ngăn cản khoa học kỹ thuật tiến bộ, Mai Dịch nói. Bất quá, ta cũng lo lắng như lời ngươi nói kiếp số. Cái này đồ vật thật sự là quá nghịch thiên. Mặc dù tạm thời bây giờ nhìn không có chuyện gì, có thể chính là bởi vì dạng này, ta mới lo lắng. Trong lòng cũng của ta có loáng thoáng lo lắng, luôn là muốn tới. Tô Kiếp nói, tại Đông Phương Tiên Hiệp trong truyền thuyết, muốn thành tiên cũng cần trải qua kiếp số. Không có kiếp số, không thành tiên người, đại quốc quật khởi, cũng nhất định phải trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Đây là trưởng thành nhất định, mà lại, này tân dược sinh ra, mặc dù hết sức bí mật, nhưng ta biết, tin tức khẳng định tiết lộ ra ngoài, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Ta lần này hy vọng ngươi đến, liền là tại đây cái trong lúc đó, có thể thủ hộ tân dược sinh ra cùng lâm sàng thí nghiệm. Nếu quả như thật có thể thành công, cái kia Tây Phương thế giới liền hoàn toàn bị chúng ta vượt qua. Tại đây chàng nhân loại tiến hóa cách trong số mệnh, chúng ta Đông Phương chiếm cứ quyền chủ động cùng quyền nói chuyện. Mặc dù chúng ta không có khả năng giống Tây Phương như thế, mạnh mẽ liền trực tiếp xâm lấn người khác, nhưng cũng có thể phòng ngừa người khác tới xuống tay với chúng ta, Mai Dịch nói. Không sai, kỳ thật hiện tại Đông Phương thế giới quật khởi, cũng không có dựa vào xâm bên ngoài để hoàn thành tích lũy ban đầu. Trong lịch sử, quốc gia phương Tây quật khởi đều dựa vào xâm lấn, thực dân, bóc lột mà thành tựu bá chủ. Nhật Bất Lạc đế quốc như thế, Tinh Đầu đế quốc cũng hoàn toàn liền là như thế. Tô Kiếp đối với này chút quốc gia và quốc gia ở giữa nghiên cứu cũng khá là sâu sắc, bởi vì xã hội vấn đề cũng là một môn khoa học. Kỳ thật xã hội vấn đề cùng nhân loại vận mệnh cùng một nhịp thở. Tại cổ đại tu hành bên trong, có chút đạo sĩ hòa thượng thậm chí cho rằng, tìm kiếm được chân mệnh thiên tử, phụ tá hắn lên làm hoàng đế, liền có thể làm được bản thân công đức viên mãn, mượn nhờ vương triều khí số cuối cùng thăng thiên thành tiên. Đương nhiên, đây thật ra là lời nói vô căn cứ, bất quá tại trên lý luận tới nói, là có như vậy một chút căn cứ. Kỳ thật, có một cái mang tính then chốt vật phẩm, chúng ta không có lấy tới. Cái kia vật phẩm bên trong ẩn chứa tin tức khổng lồ. tuyệt đối không phải hiện tại những vật phẩm này chỗ so sánh được, Mai Dịch nói. Kỳ thật, hiện tại chúng ta mặc dù nghiên cứu ra được này tân dược. Thế nhưng tân dược phí tổn chi phí thật sự là quá cao. Mà lại cũng không cách nào tiến hành đại quy mô sản xuất. Bởi vì trong đó có chút nguyên tố, sản xuất dâng lên nhất định phải thu thập vật chất tối. Tô Kiếp gật đầu, thứ này phí tổn chi phí quý là chuyện đương nhiên. Kỳ thật có một ít nguyên tố, phí tổn chi phí cũng vô cùng đắt đỏ. Tỉ như khai nguyên tố, thứ này phí tổn mấy ngàn vạn đô la Mỹ một khắc. Mà bây giờ có một ít đề luyện ra vật chất tối. Phí tổn chi phí càng cao, này tân dược nếu như cầm tới trên thị trường đi bán. Vậy liền là bảo vật vô giá, cùng trường sinh bất lão đan dược không sai biệt lắm. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia mang tính then chốt vật phẩm, cũng là một cái thủy tinh chế phẩm. Tô Kiếp nói, không sai, là thủy tinh khô lâu đầu. Này ẩn chứa trong đó khổng lồ tin tức, Mai Dịch nói. Kỳ thật, ta trước kia tại tai phần sinh mệnh khoa học phòng làm việc gặp qua thứ này. Đáng tiếc lúc kia, kỹ thuật cũng không như hiện tại như vậy phát triển. Không thể lý giải trong đó ẩn chứa tin tức. Thế nhưng sau này, vật kia mất trộm, không biết rơi xuống trong tay ai. Thủy tinh khô lâu đầu là từ xưa đến nay, liền truyền thuyết thần kỳ vật phẩm, nghe nói là Maya người có được, là người ngoài hành tinh theo thượng cổ lúc sau, buông xuống địa cầu, đưa cho địa cầu thổ dân lễ vật, tại ẩn chứa trong đó hàng loạt siêu tự nhiên tin tức. Ủng có không gì sánh nổi lực lượng thần bí, bất quá, cũng có người nói là ngụy tạo, dùng hiện đại kỹ thuật giả tạo sau khi đi ra, tốt dẫn tới oanh động, bán cái giá tốt. Thế nhưng, từ xưa đến nay liền có thủy tinh khô lâu đầu truyền thuyết. Kỳ thật cái này cùng Đông Phương máy đo địa chấn không sai biệt lắm. Máy đo địa chấn chỉ ghi chép ở trong sử sách, cũng không nhìn thấy vật thật. Hiện tại máy đo địa chấn, nhưng thật ra là sau để chế tạo. Bất quá, thủy tinh khô lâu đầu sự kiện, tại hiện đại vẫn như cũ là bí mật đoàn. Đến tột cùng là thật là giả cũng không nói được. Nhưng không có nghi vấn là, rất nhiều nhà bảo tàng thủy tinh khô lâu đầu, tự xưng là thật, nhưng thật ra là cái phục chế phẩm. Trên cơ bản thứ này hàng giả nhiều hơn cá giếc sang sông. Chỉ là ai cũng không biết chính phẩm ở nơi nào, mà lại đến tột cùng có hay không chính phẩm. Vẫn là như trong truyền thuyết Sơn Hải Kinh một dạng, đều là biên tạo nên thần thú, liền hóa thạch đều không có phát hiện qua. Nghe nói chân chính thủy tinh khô lâu đầu biết nói chuyện, biết ca hát, thế nhưng này tại cổ đại tới nói, thoạt nhìn hết sức thần kỳ, nhưng tại hiện đại tới nói, chế tạo một cái biết ca hát thủy tinh khô lâu đầu lại cực kỳ đơn giản. Rất nhiều trí tuệ nhân tạo người máy so này thần kỳ nhiều. Đến mức thứ này là thuộc về văn minh ở tinh cầu khác. Tô Kiếp cũng bán tín bán nghi. Dù sao văn minh ở tinh cầu khác đồ vật đến bây giờ Tô Kiếp là một kiện đều chưa từng gặp qua. Cứ việc có rất nhiều thứ cho rằng là văn minh ở tinh cầu khác sản phẩm. Có thể Tô Kiếp hiện tại đã có thể tóm được tin tức nơi phát ra. Rất nhiều thứ đều là tạo ra, cái gì đĩa bay loại hình đồ vật, cũng là giả, mà bây giờ nhân loại mặc dù vẫn là không có có thể đi ra Thái Dương hệ, cũng không có chế tạo ra tới tinh tế chiến hạm, nhưng đã có khả năng quan trắc đến toàn bộ hệ ngân hà, thậm chí cả ngoài thiên hà rất nhiều rõ ràng tình cảnh. Đến hiện tại mới thôi, cũng không thể phát hiện văn minh ở tinh cầu khác tồn tại. Đương nhiên, Tô Kiếp cũng tin tưởng, vũ trụ mênh mông, nhân loại không có khả năng liền là duy nhất nhân vật chính. Nếu như tin tưởng nhân loại là duy nhất nhân vật chính, liền cùng rất sớm trước đó, thuyết địa tâm, một dạng không đáng tin cậy. Ta là thấy tận mắt chân chính thủy tinh khô lâu đầu. Tuyệt đối không phải ngụy tạo phàm phẩm, bởi vì ta cảm giác được. ẩn chứa trong đó khổng lồ tin tức, so với bất luận cái gì vật phẩm đều có bản chất khác biệt. Đáng tiếc không thể nhường ngươi nhìn một chút, ngươi có khả năng ngược dòng tìm hiểu vật phẩm đầu nguồn, Mai Dịch nói. Nếu mà có được thứ này, chúng ta kỹ thuật có khả năng càng tiến một bước, nói không chừng là có thể giảm xuống này tân dược phí tổn chi phí. Không sao, ta đến xem. Tô Kiếp tiến lên một bước, đột nhiên trong đôi mắt, tựa hồ là có tia chớp đột nhiên lấp lánh, lập tức liền tóm được đến Mai Dịch thế giới tinh thần chỗ sâu. Một cái tình cảnh, đó là Mai Dịch tại tay phần sinh mệnh khoa học trong phòng làm việc, đang quan sát một cái thủy tinh khô lâu đầu. Cái này thủy tinh khô lâu đầu điêu khắc vô cùng tinh mỹ, thoạt nhìn giống như là hiện đại một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Không có chút nào chất bẩn, bất kỳ người nào xem xét đều cảm thấy là hiện đại chế tác, bởi vì phía trên cũng không có bất kỳ cái gì mùi xưa cũ. Thế nhưng, Tô Kiếp thông qua được Mai Dịch trong trí nhớ thị giác, trong nháy mắt liền thấy này thủy tinh khô lâu bên trong đích thật là ẩn chứa khổng lồ tin tức. Loại tin tức này vô cùng khó hiểu, căn bản không phải một loại nào đó tin điện hào, cũng không phải là loài người ý thức, càng không phải là động vật gì ý thức, giống như thật là tới từ sâu trong vũ trụ tin tức. Bất quá, kỳ thật nhân loại hiện tại đủ loại thiên văn tiếp nhận khí cũng thường xuyên tiếp thụ lấy đến từ vũ trụ trong vũ trụ tin tức. Có chút tin tức nhưng thật ra là lộn xộn. Có chút tin tức mặc dù có quy luật, nhưng không rõ đến tột cùng là cái gì. Thậm chí đại đa số tin tức đều là tới từ rất nhiều trăm triệu năm trước tín hiệu. Nếu như một cái vũ trụ văn minh thật phát ra tới tín hiệu, bị địa cầu tiếp nhận đến, cái kia cái văn minh này rất có thể tại mấy trăm triệu năm trước, thậm chí vài tỷ năm liền đã diệt tuyệt, bởi vì cái này tín hiệu nhất định phải vài ước năm mới có thể dùng đến địa cầu. Bất quá, cái này trong trí nhớ thủy tinh khô lâu đầu bên trong ẩn chứa tin tức, tuyệt đối không phải loại kia bình thường vũ trụ tin tức, mà là một loại vô cùng có quy luật, lại có sáng tạo tính tín hiệu. Tô Kiếp bằng vào trực giác có khả năng cảm thụ ra tới. Này chút tín hiệu vô cùng có giá trị, mặc dù rất khó bị phá dịch, cũng hết sức khó lý giải. Bất quá, Tô Kiếp tin tưởng, nếu như cái này thủy tinh khô lâu đầu vật thật bày ở trước mặt mình, chính mình có khả năng giải mã trong đó tín hiệu, mà bây giờ hắn chỉ là thông qua Mai Dịch chi nhớ tới quan sát cái này thủy tinh khô lâu đầu mà thôi. Cũng không phải thật sự là vật thật, rất là tàn khuyết, không đầy đủ. Đương nhiên, hắn có khả năng thông qua cái này chi nhớ tóm được đến một chút vật hữu dụng. Những vật này có thể đối suy nghĩ của hắn cấu thành một loại rất lớn góc độ khuếch tán. Người tới hắn cảnh giới này, kỳ thật trọng yếu nhất chính là phát tán tính tư duy. Cũng chính là nếu dám nghĩ, nhà khoa học có giá trị nhất là tưởng tượng lực, có can đảm nghĩ, không bị một chút khuôn sáo trói buộc. Hiện tại Tô Kiếp đều có một ít cố định tư duy chỗ nhầm lẫn, bị trói buộc, đây là bất luận cái gì vĩ đại nhân vật đều tránh không khỏi mau bệnh. Hoặc là nói tất cả mọi người đều có một cái tính tất yếu thiếu hụt, cho nên làm nghiên cứu khoa học nhất định phải tiếp thu ý kiến quần chúng. Tô Kiếp phát hiện Tiểu Đái Xâm người này đang dạy hắn ở giữa, thu được không ít dẫn dắt. Tiểu Đái Xâm tổng có rất nhiều phát tán tính tư duy, nhường Tô Kiếp thu hoạch rất nhiều. Mai Dịch cũng giống như thế. Kỳ thật, này loại tân dược, Tô Kiếp cũng chế, toàn bộ điểm đạo tập đoàn cũng căn bản không có khả năng tạo ra đến. Kỹ thuật không đủ, tài chính cũng không đủ. Đừng nhìn này một viên nho nhỏ dược, cũng không đơn thuần là dược, mà là hết thảy khoa học kết tinh, đích thật là ẩn chứa vũ trụ tin tức. Người tiếp xúc cái kia thủy tinh khô lâu, hẳn là một cái chính phẩm, vô cùng kỳ lạ. Nếu như thu được vật thật, ta tin tưởng đích thật là có khả năng nghiên cứu ra được một chút đồ tốt tới. Tô Kiếp hỏi, đúng rồi, cái này tân dược, nếu như lâm sàng thí nghiệm thành công, có thể sản xuất hàng loạt sao? Dùng hiện tại năng lực sản xuất, một năm không đủ 10 hạt, Mai Dịch nói. Vậy cái này loại sản lượng thiếu nghiêm trọng. Tô Kiếp nói, coi như là về sau, một năm ra 10 cái tân nhân loại, cũng không cách nào đối Tây Phương tạo thành uy hiếp, mà lại này loại tân dược tạo thành tân nhân loại. Kỳ thật, ở mọi phương diện, còn là không bằng chính mình tu hành tân nhân loại. Tại kỹ thuật kinh nghiệm, khung tư duy, thế giới tinh thần tẩy lễ phương diện, đều là một đứa con nít. Kỳ thật vẫn là hẳn là tạo dựng lên một cái huấn luyện hệ thống. Tây Phương kỳ thật đã bắt đầu thành lập cái này thể hệ. Tiếp đó, bọn hắn hàng năm thậm chí có khả năng không ngừng sinh ra 10 cái tân nhân loại. Theo thời gian tăng lên, số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Thậm chí 10 năm sau, bọn hắn hàng năm đều sẽ sinh ra 100.000 cái tân nhân loại. Tốc độ so với dùng dược vật càng thêm khoa trương. Chúng ta vẫn là không đuổi kịp. 10 cái tân nhân loại nhìn như rất nhiều, nhưng đối với Đông Tây Phương hai thế giới tới nói, kỳ thật liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Tỉ như lần này, thần Shiva người trẻ tuổi cùng Khang Cốc một thoáng liền giết 6 cái tân nhân loại, mà lại là loại kia tân nhân loại bên trong người nổi bật. Cái này khiến Tô Kiếp rất là đáng tiếc. Mặc dù Phong Hằng ít những người này cùng hắn đối nghịch, có thể trực tiếp giết chết, vẫn là chờ thế là gạt bỏ Đông Phương huyết thống tân nhân loại. Kỳ thật, ở giữa Tây Phương đám người kia ý muốn giữ lại những người này, tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong đối Tây Phương thế lực tiến hành kiềm chế. Nhưng thật ra là một kiện rất tốt sự tình, nhưng sự tình đã làm, cũng là không quan trọng. Ta cũng nổi nóng chuyện này, kỳ thật dựa theo hiện tại sản lượng, hoàn toàn chính xác rất khó cạnh tranh được Tây Phương xã hội. Trừ phi là sản lượng mở rộng gấp 100 lần, mới có thể dùng tại tân nhân loại cách trong số mệnh. Lấy được thắng lợi, hơn nữa còn có một điểm cái kia chính là, dược vật này ăn vào về sau, coi như là thành tân nhân loại. Kỳ thật cũng không bảo đảm tư tưởng của bọn hắn tính có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Tư tưởng của người ta khống chế khó nhất. Cho dù là quốc tế mới liên minh loài người, rất nhiều tân nhân loại đầu óc của bọn hắn chỗ sâu bị cắm vào chip. Kỳ thật cũng nói không chừng những người này tư tưởng. Chúng ta đều là tâm lý học nghiên cứu người trong nghề. Biết cho dù là lại trung thành chiến sĩ, tại thu được siêu nhân lực lượng về sau, đều sẽ xuất hiện trên tâm lý biến hóa. Bất luận cái gì trung thành cũng chỉ là tạm thời, hoặc là nói là lực lượng phạm vi bên trong trung thành. Nhân tính là nhất không chịu nổi khảo nghiệm, Mai Dịch đã sớm suy tư phương diện này vấn đề. Có lúc, lực lượng gia tăng quá nhanh cũng không nhất định là chuyện tốt. Cái này đích xác là cái kiếm hai lưỡi. Tại năm đó cách mạng công nghiệp thời điểm, vũ khí nóng kỳ thật cũng bắt đầu ở Đông Phương phong kiến thời đại xuất hiện. Nhưng phong kiến thời đại kẻ thống trị hết sức sợ hãi loại vũ khí này. Thế là kỷ luật nghiêm minh, đây cũng là cái xã hội vấn đề, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Tô Kiếp nói, ta sợ là loại thuốc này vật xuất hiện, tạo thành càng thêm không cân đối. Tỉ như chúng ta một năm sản xuất ra 10 khỏa, đến cùng là cho người nào dùng? Đây là cái vấn đề lớn, có để hay không cho xã hội đại chúng biết? Đây cũng là cái vấn đề. Những vấn đề này kỳ thật đã sớm cân nhắc đến, nhưng không phải trách nhiệm của chúng ta phạm vi. Trách nhiệm của chúng ta hiện tại liền là đem cái này dược vật tiến hành ưu hóa. Sau đó tận lực tiến hành quy mô lớn sản xuất. Một năm ít nhất là 1.000 viên, Mai Dịch nói. Này rất khó, Tô Kiếp nói. Kỳ thật, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nghĩ tại đây cái trong dược vật, gia nhập một loại tin tức, khiến cho dùng dược vật người có được độ trung thành. Điểm này, kỹ thuật của ngươi khó khăn. Bất quá ta cũng là có thể gia nhập một chút đối với Đông Phương Nguyên Tố nhận đồng cảm tin tức đi. Vào, kỳ thật, như thế trăm ngàn năm qua, người Đông Phương huyết thống biến rất nhiều. Nhưng duy nhất không có biến hóa liền là một loại văn hóa cấu tạo thế giới tinh thần. Một người từ nhỏ đến lớn, thế giới tinh thần định hình, cuối cùng dựa vào là hấp thu từ bên ngoài đến tri thức tinh luyện. Sau đó rèn đúc thành hệ thống. Cái này là văn hóa tán đồng cảm giác. Này cũng có thể, Mai Dịch gật đầu. Chúng ta là bắt người làm lâm sàng thí nghiệm, không thể ra một chút lầm lỗi. Mạng người quan trọng, cho nên ta mới xin nhường ngươi kiểm định. Ta cảm thấy nếu như ngươi cũng không giải quyết được sự tình, vậy thế giới này bên trên, liền không có người có khả năng làm xong. Dĩ nhiên, càng then chốt chính là kiếp số vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.